Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 87. Lúc đó chúng tôi phải làm công tác bảo vệ đường sắt, quay đi quay lại. Đến lượt B1 chúng tôi phải đi. Bên nào đi thì qua quản lý anh nuôi, nhận lương thực, gạo nước, rồi tự động tổ chức cơm nước với nhau khi đi làm nhiệm vụ. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Hằng ngày tuần tra đoạn đường sắt, rồi cơm nước, mắc võng ngủ, chia nhau canh gác, vậy thôi. Xen kẽ răng lược, dân và địch, không biết đường nào mà lần. Nhưng ở hướng gần đơn vị chúng tôi đóng quân thì không có địch. Xong, công tác tuần tra cảnh giác vẫn là điều nên làm. Tối đến, dừng lại trên đoạn đường tuần tra, cơm nước xong là chúng tôi bí mật chuyển vị trí khác mà nằm. Ngay đi dọc đường tàu, nếu thấy có hiện tượng khả nghi gì thì lập tức dừng đoàn tàu đi ngang lại không cho đi. Xong việc thì chui tạm vào đâu đó có bóng mát nằm ngủ với nhau, hay đánh bài tiến lên giải trí. Chuyện đánh bài vô thưởng vô phạt, ấy vậy mà cũng cãi nhau khiếp lắm. Hơn thua nhau một lá bài thôi mà cũng cãi vã chửi bậy văng tục tùm lum cả. Nhưng cũng chỉ là vui chứ chẳng ai làm gì quá đáng. Hôm đó chúng tôi phát hiện ra một bí mật của chuyến công tác bảo vệ đường sắt. Ngày hôm trước đi qua đâu thấy có gì lạ, nhưng chiều hôm sau đi tới thì thấy có sự khác lạ trên đường sắt. Đống đá dải đường sắt cũ bẩn đen với những cây cỏ mọc xen, nay thấy có vết mới đảo lộn đá dải đường sắt lên, nghi ngờ có chôn mìn hay chất nổ trên đường. Vì vậy, chúng tôi chia người chặn hai đầu đường sắt một khúc thật xa, rồi dùng vải đỏ làm hiệu dừng đoàn tàu lại nếu nó đi qua, rồi cho người chạy về báo công binh trung đoàn, đồng thời tự tìm cách dò tìm giải quyết. Ngày đó tàu chạy trên đường sắt cũng bất tử lắm, chẳng giờ giấc gì cả, nên cũng không biết tàu sẽ chạy xuôi hay chạy ngược, và lúc đó cũng làm gì có công nhân đường sắt để họ sửa chữa quan tâm đến chuyện đường tàu. Còn dân thường thì ai làm gì trên đường sắt đâu, nên cứ thấy khác lạ thì lính nghi ngờ vậy thôi. Hôm đó nhằm đúng chuyến tàu từ Bát Đăm Băng xuôi về Nông Pênh thì chúng tôi chặn lại, dùng màu vải đỏ vẫy báo cho nhân viên đường sắt dừng tàu, rồi thông báo cho họ biết đoạn đường phía trước không được an toàn, chờ công binh xuống giải quyết. Trên chuyến tàu đó, chở gạo từ biên giới về với hơn chục lính Bắc Hênh đi bảo vệ, nhưng dân thường đi buôn thì đông vô kể. Người ngồi trên nóc toa xe, những điểm tiếp nối giữa các toa, họ đứng ngồi kín hết. Ngay bên ngoài thành tàu cũng có người treo võng, rồi nằm ngồi thu lu trên cái võng tòn ten bên ngoài. Hàng hóa từ Thái Lan về, họ chất kín những toa tàu, không biết bao nhiêu mà kể. Khi nghe có nghi ngờ trên đường sắt, thì nhóm Bắc Hênh và dân đi buôn lúc đó có vẻ sợ. Họ mang thuốc lá ra cho lính chúng tôi, chắc đó là cái để biểu hiện tình cảm hay biết ơn của họ. Ngay lái tàu cũng mang thuốc lá ra cho. Thuốc lá Samit thì chúng tôi hút nhiều rồi, nhưng thuốc 3 số 5 bao dẹt màu vàng và điếu thuốc dài hơn bình thường thì lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy và được họ cho. 6-7 thằng chúng tôi, mỗi thằng được cho cả một cây thuốc chứ không ít. Gì chứ ngày đó mà như vậy là quý lắm. Mấy thằng chúng tôi sướng rơn, lần đầu được uống bia lon của Thái với cái vỏ lon bằng nhôm mỏng dính, đẹp kinh khủng. Tôi cứ thắc mắc mãi, chuyện có nửa lít bia mà sao họ làm cái vỏ đẹp thế không biết. Phải nói rằng lính ta ngày đó quê thật. Thế rồi đường sắt cũng thông. Chẳng có gì, chỉ là chuyện chiếc xe bò của dân khi đi ngang đường sắt đoạn đó bị hỏng. Người dân xúm lại sửa chữa xe, dẫm đạp, làm đảo lộn lớp đá trên mặt đường, khiến chúng tôi nghi ngờ như vậy. Lính chúng tôi thì cảnh giác đúng với tinh thần nhiệm vụ khi đi tuần dọc đường sắt. Ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng vì chuyện đó mà chúng tôi biết được dân đi buôn cần phải đút lót lính chúng tôi trên dọc đường đi, vì chính chúng tôi là người bảo vệ cho họ. Và từ đó, mỗi lần tàu đi ngang qua, nếu là ngược lên biên giới, thì bao giờ tàu cũng giơ tay vẫy chào lính tuần tra bên dưới. Còn xuôi về Phnom Penh thì thế nào họ cũng ném cho bọn lính phía dưới vài bao thuốc. Tin này nhanh chóng được báo về các đại đội hoặc các trung đội đi tuần tra bảo vệ đường sắt, coi đó là kinh nghiệm để kiếm chác chút ít cho cuộc sống. Và những thằng lính đi bảo vệ đường sắt về thì thế nào cũng có thuốc lá ngon hút với nhau. Trên tiểu đoàn bộ bắt đầu có những vụ kiện cáo là tại sao xe kia đi bảo vệ đường sắt nhiều thế mà chưa đến lượt xe tôi. Giữa các trung đội trong đại đội cũng thấy cãi vã nhau chuyện này. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy lính tranh nhau đi tác chiến, không bù cho trước kia cứ thấy đơn vị mình bị đi làm nhiệm vụ nhiều quá là lính cho rằng C mình hay B mình bị đì, bị ủi. Nay mỗi lần nhận lệnh đi bảo vệ tàu là mặt mũi lính B đó phấn khởi ra mặt. Thế rồi bổ sung thêm quân trang lính, đầu mỗi đại đội vài bộ thôi, thêm vài cái mũ cối cũ mềm với mấy đôi dép, ít tăng võng ni lông, thế là thành chuyện rồi. C2 lão chỉnh C phó hăng hái nhảy vào tranh bộ quần áo. Của ít, mỗi thằng mỗi thứ nhường nhịn nhau mà dùng, chứ có đáng gì đâu mà phải tranh nhau. Nhưng bởi lão này bẩn tính quá, đòi cả bộ quân trang bổ sung nên mới sinh chuyện. Thế rồi thằng Lộc quản lý C2, nó dò ra được thông tin từ hậu cần tiểu đoàn. Quân trang chỉ bổ sung cho lính, không dùng cho sĩ quan, mà sĩ quan thì phải bỏ tiền lương ra mà mua. Còn lính thì được phát không, rách nát quá thì được bổ sung thêm. Như vậy là sĩ quan không nằm trong danh sách bổ sung, được bổ sung quân trang. Lúc đó lão Chí Phèo lại nói rằng lão mới là sĩ quan gần đây và trước kia là hạ sĩ quan, thì quân trang rách vẫn là của lính nên vẫn nằm trong danh sách được bổ sung lần này. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng lính ghét, nó không ưa nên đấu tranh đến cùng, và tất nhiên là lão Chỉnh sẽ không được nhận bổ sung rồi. Lão quyết để bụng chuyện này với những thằng to mồm nhất, đấu tranh làm mất đi quyền lợi của lão. Tôi thì chả dính dáng gì đến chuyện này, chỉ đứng nhìn họ cãi vã kiện tụng nhau mà phỉ cười. Người tham thì cũng vừa vừa thôi, dành phần cho người khác nữa chứ. Còn anh em thì cũng quá đáng, có cái quần cái áo thôi mà làm lão mất mặt. Rồi số quân trang bổ sung đó cũng lặng lẽ chạy dần ra dân và thu về bằng những con chó con gà cho những buổi liên hoan đàn ca sáo nhị. Vẫn quen thói khệnh khạng ông tướng, mỗi khi vào bê nào có đồ cải thiện là lão Chỉnh cắt cơm về bê đó bữa đó. Cũng chờ cho mâm bát đầy đủ, lão xách bát đũa gõ leng keng xuống ăn ké. Lần đó B1 chúng tôi có thịt con chó cái, anh Vượng Kều làm sạch sẽ cái ấy của con chó, cắt lộn thịt ra bên ngoài rồi lấy kim chỉ khâu lại. Miếng thịt rõ to, nóng hổi, múc ra xoay cái bát thịt về hướng lão Chỉnh. Vừa ngồi vào, lão bập ngay miếng thịt chó to ngon đó rồi chịu chảo nhai, trợn mắt trợn mũi mà nhai, nuốt không nổi, nhè ra cũng không xong. Lính chúng tôi bấm bụng nhìn nhau, khi lão Chỉnh cứ lầu bầu: chó gì mà dai thế? Sau đó biết không nuốt nổi, lão nhè ra rồi kêu ầm lên là thịt dai quá. Chuyện đó sau này cũng lộ ra làm lão Chỉnh càng căm B1. Và cũng từ đó chúng tôi bớt đi một vị khách không mời mỗi lần liên hoan. Lại một lần nữa, D7 chúng tôi có nhiệm vụ mới và tất nhiên C2 phải đi đầu. C2 sẽ bám theo tàu hỏa của một chuyến đi bảo vệ tàu từ ngã tư đường tàu lên Bát Đăm Băng rồi ngược lại. Lính C2 chúng tôi nhận lệnh đi bảo vệ tàu hỏa. Trong đội hình trung đoàn 209 thì đây là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ này. Và vì vậy, cấp trên không có chút kinh nghiệm nào phổ biến xuống cho anh em binh sĩ như những chiến dịch trước. Tiểu đoàn 7 được chọn đi tiên phong và đại đội 2 chúng tôi đương nhiên sẽ là đứng mũi chịu sào. Lính C2 thì thấy cái gì mới mẻ khó khăn cũng dí cũng ủi đơn vị mình, nên có thái độ bất mãn, chửi bóng chửi gió, nói cạnh nói khóe. Cái gì cũng C2, ị không ra cũng C2, làm lính C2 nhục như con cún. Nói thì nói vậy, cằn nhằn với nhau thế đấy, nhưng cũng bảo nhau lo mà chuẩn bị tư trang vũ khí lên đường, đi nhanh, về nhanh, hoàn thành nhiệm vụ, rồi còn chuẩn bị ăn mừng ngày thành lập quân đội, đón năm mới Tết Tây 1980 sang 1981. Nhiệm vụ lần này của C2 chúng tôi là bám theo tàu hỏa từ ngã tư đường tàu lên đến Bát Nam Băng rồi trở ngược về. Sẽ phải giải lính khắp đoàn tàu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tàu cùng tài sản khác khi bị địch chặn đánh dọc đường sắt. Nhiều đoàn tàu chở gạo từ Bát Tâm Băng về Nông Pênh từng bị địch chặn đánh cướp phá giữa những cánh rừng gây thiệt hại cho ngành đường sắt ca cũng như quân tình nguyện Việt Nam chúng ta lúc đó. Cùng đi với C2 có thêm một khẩu đội DKZ 75 ly của C5, một cán bộ của trung đoàn, một cán bộ của sư đoàn trực tiếp chỉ huy giám sát. Hỏa lực mạnh của bộ binh mang theo hết, mỗi người 3 cơ số đạn, không dùng cối 60 ly mà mang khẩu đại liên hỏa lực mạnh của C, gạo không nhiều, một cơ số và những bi đông nhựa to 5 lít để tích trữ nước trên dọc đường đi. Mùa khô đang dần đến và hành quân tác chiến cơ giới thì chuẩn bị nước dùng dọc đường cũng khá quan trọng. Tôi không còn nhớ chính xác là ngày nào trong cái tháng 12 năm đó. Đúng như kế hoạch, lính C2 chúng tôi hành quân lên Dê Bộ. Không nhiều lắm, chỉ khoảng 30 người, vài anh em ốm đau ở lại cứ, còn lại đi hết. Và đương nhiên, ưu tiên mấy ông thương binh nửa vời được ở cứ, còn ai muốn đi tác chiến thì không cản. Trên tiểu đoàn bộ, lính C5 DKZ cũng đang chờ chúng tôi lên để cùng hành quân. Họ đứng ngồi dưới hàng me tây dâm mát trên giữa con đường lộ đỏ về C2, không nhiều lắm, 6-7 anh em. Như vậy, tất cả chúng tôi chỉ khoảng trên dưới 40 người là cùng. Một đại đội bộ binh chiến đấu với hỏa lực cực mạnh, có cán bộ chỉ huy trung đoàn sư đoàn bám theo. Như vậy là mạnh lắm. Thời đó, với quân số này, hỏa lực này, kinh nghiệm chiến đấu này là niềm mơ ước của rất nhiều cán bộ chỉ huy cấp đại đội. Ngày đó, lính 78 chúng tôi là loại bé nhất đơn vị, vì sau đó chưa có đoàn lính mới nào bổ sung tiếp theo vào đơn vị. Thế mà trong một cuộc họp gần đây, có một anh cán bộ trên trung đoàn xuống họp. Anh ấy đã từng phát biểu: "Tôi sẵn sàng đổi 10 thằng lính mới lấy một thằng lính 78, thà chỉ huy vài thằng mà biết chiến đấu còn hơn chỉ huy nhiều thằng lính mà vẫn còn ngu ngơ trận mạc. Nhiều quân mà ít kinh nghiệm chiến đấu thì chỉ lo khiêng vác chúng nó chứ béo bở gì." Tự nhiên tất cả những thằng lính 78 chúng tôi được nâng lên một cấp ngang tầm với thời đại, khiến thằng nào cũng thấy mình vững mạnh cứng cát hơn, và hình như cũng oai hơn một chút. Xong nhìn ra sau lưng mình thì chẳng thấy có thằng nào nữa. Bố Xuyến bỏ Dê trưởng ra tận nơi quán triệt nhiệm vụ, động viên binh sĩ đi làm nhiệm vụ mới mẻ độc lập tác chiến này. Không rườm rà nghiêm nghị, xếp hàng lấy oai làm gì. Bố gọi đứng gần lại, quây quần quanh bố như nói chuyện bình thường, động viên, nhắc nhở, dặn dò xong, bố chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Anh Tập lúc này đã là chính trị viên phó tiểu đoàn, cũng có vài ý kiến với anh em đi làm nhiệm vụ. Với C2 chúng tôi, anh ấy là người nhà, anh ấy đã trưởng thành từ C2 mà đi lên. Chỉ gần 3 năm trong cuộc chiến tranh, từ thằng lính liên lạc đại đội lên đến chính trị viên phó tiểu đoàn 7. Chúng tôi hành quân bộ lên ngã tư đường tàu, dọc đường đi phải ngang qua trung đoàn bộ 209. Trong trung đoàn bộ, mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Vài người đứng trong dãy nhà trung đoàn dõi mắt nhìn ra, chắc họ biết lính tiểu đoàn 7 đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi đến ngã tư đường tàu lúc khoảng 2 giờ chiều. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm với lính D7 và đặc biệt là C2. Cảnh vật vẫn như xưa, chưa có nhiều thay đổi. vài nhà dân đã mọc lên ngay gần đường 51. Một hai chiếc xe bò của dân thủng thẳng đi lại trên đường. Những đứa bé 5-3 tuổi, người ca, trần chuồng, tồng ngồng đen nhẻm, mũi dãi thõng thượt, vô tư tung tăng chạy nhảy. Chắc chúng không biết được rằng nơi đây từng là quyết chiến điểm của cả hai bên với những trận đánh lừng lẫy cùng nhiều máu và nước mắt của trung đoàn 209 gần 2 năm về trước. Vẫn còn hoang tàn, nhưng bình yên của ngã tư đường tàu ngày hôm nay. Cũng cỡ gần 6 giờ chiều thì tàu hỏa từ Nông Pênh mới về đến ngã tư đường tàu. Một con tàu cũ kỹ già nua với 8 toa đen chở hàng, và ở đầu và cuối đoàn tàu là 2 toa trống, chỉ có sàn thành mái tàu không có. Một toa kéo sau cùng của đoàn tàu và một toa được đẩy trước đầu tàu kéo. Toa trước, chung quanh thành, trước mũi, được xếp những bao đất cát tạo thành ụ chiến đấu nổi, được đẩy phía trước. Khẩu đội DKZ của C5 được bố trí tại đây. Ngay sau đầu tàu là toa đen dùng làm ban chỉ huy hành quân, gồm C bộ C2 và cán bộ trung đoàn, sư đoàn. Toa trống sau cùng đoàn tàu, cũng những bao đất cát làm ụ chiến đấu di động, bố trí khẩu đại liên còn lại. Lính các trung đội bố trí dọc theo các toa đen. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn tàu cùng hàng hóa, ngoài ra không gì khác. Lái tàu là nhân viên hỏa xa của chính quyền ca, bập bõm vài câu tiếng Việt, nhưng hình như có cả người Việt, vì nói khá tốt, tôi nghe loáng thoáng ít từ họ phát âm rất chuẩn. Xong, đối với lính chúng tôi, họ là ai, người nước nào, không phải thứ để mình quan tâm, vì đó không phải là việc của chúng tôi. Chúng tôi đang đi chung một chuyến tàu và mỗi người mỗi nhiệm vụ. Khi lính C2 tràn về các toa đen còn lại, chia nhau kiếm chỗ ăn nghỉ, thì tóe loe ra một việc. Khắp các toa đen đều có người dân ca ở trong. Họ là dân đi buôn từ Nông Pênh lên Bát Tầm Băng đi nhờ. Không biết do lính Bắc Hênh hay lái tàu nhận tiền của họ, rồi nhốt họ vào những toa hàng còn trống. Họ lên tàu lúc nào, ở đâu không ai rõ. Chỉ biết lúc này thì A Lê hấp xuống. Họ phân trần rằng đã trả tiền cho chuyến đi, nhưng đuổi xuống vẫn là đuổi xuống. Lệnh đuổi dân xuống không cho đi nhờ, vì sự an toàn của họ không ai đứng ra chịu trách nhiệm khi chiến sự xảy ra. Bắt đầu có những thỏa thuận ngầm giữa lính và dân buôn thì thụt nhắm nháy với nhau. Cán bộ đại đội quát tháo vậy, nhưng rồi lờ đi cho lính đứng ra bảo kê cho dân đi nhờ. Nói nhỏ với nhau, mỗi thằng chỉ được cưu mang một người dân thôi. Xong 2 hay 3 người thì không ai kiểm soát được. Cán bộ đại đội cũng tranh thủ gửi lính giữ hộ 1-2 người, coi như cải thiện cuộc sống lính. Và đương nhiên là xin mời mỗi người dân tỏi ra mấy chục ria để có suất vé đi tàu Bát Tâm Băng. Thế là xuống tàu bao nhiêu người dân ca thì lại lên tàu nguyên từng đó. Lính đã bắt đầu thấy khoái khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ tàu. Có người còn tiếc cho những thằng ở lại cứ, mất đi cơ hội biết đó biết đây và kiếm thêm được chút đỉnh, cải thiện cuộc sống trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Các cánh cửa đẩy bên sườn các toa đen phải được mở rộng hết cỡ để lính có thể chiến đấu khi tàu chạy. Dân phải dồn về 2 đầu kín của toa xe. Nhưng sau thấy bất tiện, lính chúng tôi trèo cả lên nóc tàu. Lúc này mới thấy đám dân ca đi buôn thật là rách việc, nhất là cái khoản đi vệ sinh của họ, nên chúng tôi phải dồn họ nam nữ riêng ra cho tiện sinh hoạt. Đoạn đường vài trăm km, nhưng đi cũng 3 ngày, chứ không phải một sớm một chiều mà tới ngay được đâu. Chưa kể những trở ngại tiếp theo, chưa biết trên dọc đường. Vì vậy, già trẻ lớn bé, đàn bà, con gái về riêng một toa, còn đám đàn ông thì mặc xác họ, miễn là không đi lại lung tung, gây mất trật tự là được. Chuyện ăn uống trên đường của chúng tôi có 2 đầu bếp nấu nướng ở toa cuối đoàn tàu. Đến bữa, chỉ việc leo lên nóc tàu lộn về đó, bê về ăn, còn dân ca thì kệ họ. Bản thân họ cũng có sự chuẩn bị lương thực ăn dọc đường. Hơn nữa, trên những ga cũ đã bắt đầu có bán đồ ăn cho dân đi buôn đu bám theo đường sắt. Họ không bị đói đâu mà lo. Nhiều người dân xuống các ga còn mua hoa quả lên, mời lính chúng tôi ăn. Chắc họ muốn đặt quan hệ lâu dài cho kế hoạch cùng phát triển giữa con tóp Việt Nam và dân buôn. Ổn định xong thì tàu chuyển bánh trong lúc trời đã tối. Tàu chạy chậm như rùa, đường sắt cũ lắc lư cùng tiếng ken két nghiến trên đường. Thằng nào đó nằm trên nóc tàu khi đã no cơm, khoan khoái ừ ừ hát bài Rừng Lá Thấp. Vâng, rừng lá thấp thật, vì cành lá cây đang quệt vào mặt hay người nó trên nóc toa tàu, và hình như túi quần hay túi áo của nó cũng đầy những tờ giấy trơn trơn hình chữ nhật thật đáng yêu. Bất chợt tôi sờ lại túi của mình. Ừ nhỉ, nó cũng đầy và cũng căng căng loại giấy đó. Hóa ra khi nãy tôi cũng tống lên toa gần chục mạng dân ca đi buôn chứ không ít. Sập sình, tàu chạy cỡ 2 giờ đồng hồ thì dừng lại tại một cái ga cầu bơ cầu bớt nào đó. Khi đi qua đoạn đường tàu cắt qua đường 132, nhà ga cũ rích tối thui, chẳng nhìn thấy cái gì ra cái gì cả. Theo phán đoán của anh em lúc đó thì điểm đỗ tàu ở đây cũng cỡ ngang ngang với núi Kim Ri trên bản đồ nếu kéo về hướng đông. Thôi thì quan trọng gì, ở đâu mà chẳng được, chỗ nào trên cái đất ca này chả giống nhau. Và ở đây thì có địch hay không có địch cũng không phải là điều đáng nói. Mấy thằng lính bốt chết đói ở đây, trước kia chúng tôi khinh bằng con tép, chỉ cần thấy thoáng bóng lính quân tình nguyện Việt Nam là chúng bỏ chạy văng guốc văng dép cả rồi, còn đâu mà nói chuyện trình với chiến. Đêm đến, tàu chạy chậm và phải bật đèn pha sáng lên để chạy. Lâu lắm rồi chúng tôi không được nhìn thấy ánh sáng điện. Ngồi trên nóc tàu, thấy ánh sáng chạy trước trên cái đường sắt cũ kỹ lắc lư, soi rõ lính DKZ-75 ly của C5 ngồi dựa vào thành những bao cát trên toa tàu được đẩy về phía trước. Bộ phận đi đầu và khóa đuôi đoàn tàu thì không sơ múi được gì, vì nằm trơ trọi ra đó lấy đầu chỗ kín đáo mà bảo kê cho dân đi buôn, nên số khổ vẫn hoàn số vất vả mà không được gì từ vụ làm ăn qua. Lính bộ binh là sướng nhất, lính bộ binh là vua trên chuyến tàu đó. Có làm ẩu làm bừa thì cũng chỉ là thằng lính. Nếu có bị kỷ luật vì chứa chấp dân buôn trên tàu hỏa thì có khi nó lại càng mừng. Nhất là những thằng vừa mới nhận quân hàm thượng sĩ đợt này, chúng nó đang lo sốt vó, vụ này chưa biết tính toán sao đây. Nhỡ nhãng ra vài tháng họ gắn cho đôi đũa lên ve áo rồi lôi tuốt tuồn tuột 3 sao với cái gạch vàng xuống thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhà ông Aziz Nezin. Cán bộ của trung đoàn và sư đoàn có 2 ông bám theo kiểm soát thì cũng lượn qua lượn về trên đoàn tàu đó vài lần rồi ngồi thu lu trong cái toa kín mít toàn sắt bọc quanh đó cho nó yên tâm. Quá là lô cốt di động, hơi đâu mà thò mặt ra, nhỡ ở dưới đường, phía trong những cánh rừng kia, nó bòm cho một phát, thì dở hơi với mấy thằng bốt tàn quân ngớ ngẩn không tên không tuổi. Cán bộ C2 cũng vậy. Ra ngoài làm gì, có gì thì lính các B và B trưởng chúng nó lo cả rồi, chẳng cần thò mặt ra làm gì. Còn lính thì thuộc loại cùng đinh nhất, chẳng ngán chẳng sợ cha con mấy thằng bốt, nên cứ nhơn nhơn với nhau cả lũ. Nếu mày thích chiến thì mời mày ra đây. Hàng đại đội lính chiến luôn sẵn sàng tiếp đón chúng mày một cách nhiệt tình nhất. Xem ai là thằng lì đòn hơn cho biết. Cán bộ C2 dỉ tai B trưởng, B trưởng dỉ tai anh em. Này, chia đều đấy nhà, chia bớt cho tất cả anh em cùng hưởng, đừng thằng nào ăn mảnh một mình nhé. Thế là những con số thống kê xem thằng A thằng B đã nhập bao nhiêu và cần xuất ra bao nhiêu cho nó đồng đều, chia bớt cho đám anh em ở đầu và cuối đoàn tàu, nhiều thiệt thòi kia. Chia thì chia, Campuchia mà, chia bớt cho anh em cũng chẳng sao, có phải của ông của cha mình đâu mà cần, cũng là của chim trời cá nước cả thôi. Không lẽ mình hưởng để anh em khác nhịn đói thì cũng không đành lòng. Song tính tư hữu cá nhân vẫn còn nặng lắm. Thu vào 10 thì báo 5, không dại gì mà báo nguyên số mình từng nhận lúc trời còn chập choạng tối. chuyện đó coi như ổn. Ai cũng có chút phần, và tất nhiên mấy anh cán bộ của trung đoàn và sư đoàn thế nào cũng được cán bộ C2 giải quyết chế độ. Nên suốt dọc đường đi sau này cũng cứ mặc kệ, lính muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là lính C2 không có thằng nào làm điều gì bậy bạ ngoài việc lấy tiền bảo kê lộ phí cho tấm vé đi bắt tâm băng của dân buôn lúc đó. Thằng tính vịt chui vào toa đen hỏi dân ca: "Tha Lam Chụa." Nghe tức cả tai, thằng khác vặc lại: "Tha Lam Chụa cái đầu mày mà Tha Lam Chụa, phải là Samit biết chưa?" "Ừ thì Samit vậy." "Samit, Samit." Đúng là dân, đúng là lính. Dễ trăm đường mà dân không cũng chịu, khó trăm đường mà dân liệu cũng xong. Lính hỏi Tha Lam Chụa mà dân đã liệu cho rồi thì được luôn Samit thế mới hay. Tình quân dân đúng như kỷ luật quân đội, phải như cá với nước, và ở đây chúng tôi với dân ca đúng là như vậy thật. Khu vực cái nhà ga cũ kia cũng có một bộ phận nhỏ lính quân tình nguyện Việt Nam, đơn vị nào tôi không biết, đóng quân ở đấy. Khi tàu vào ga thì một vài tay lính mình xách súng ra chỗ đoàn tàu chúng tôi đang đỗ, hỏi han cái gì đó người lái tàu. Nhưng khi biết có hàng đại đội lính Việt Nam trên tàu cùng cán bộ của trung đoàn và sư đoàn 7 thì bỏ đi luôn, không hỏi han gì nữa. Trong đêm tối không nhìn rõ được cái gì, nhà ga với mái nhà ngói siêu vẹo cũ kỹ trong tối như hũ nút kia, không có lấy một ánh đèn dầu. Sân ga cũ nát với vài toa tàu chỏng trơ trên cái đường dây lạc lõng đến vô tình giữa một khoảng đen sì của rừng cây cả ba bề bốn bên. Một cái nhà ga không tên chẳng tuổi đã từng chết từ rất lâu rồi. Cái đất nước này thật kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy cái gì của họ có sự sống cùng sự phát triển văn minh của nhân loại thời đó. Tới đâu cũng chỉ thấy tang thương và tang tóc từng diễn ra ở đây từ nhiều năm tháng rồi. Càng ngẫm, tôi càng thấy khó hiểu về các nhà lãnh đạo của bè lũ Khmer Đỏ đã đưa dân tộc này về thời kỳ ăn lông ở lỗ. Nhằm mục đích gì không biết, chỉ có trời mới hiểu nổi cái chân lý cùng hành động của họ. Còn tôi thì từ ngày đó cho đến tận bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi. Xin chịu. Đám dân ca đi buôn thì có vẻ thông thuộc hơn hẳn lính chúng tôi. Chắc họ đi lại nhiều lần trên đoạn đường sắt này nên hết sức bình thản, tìm chỗ mắc võng lên mà nằm. Họ sống hơi ồn ào, nói cười bô bô. Chúng tôi không quen cách sống này khi đi tác chiến nên bực mình với họ. Chúng tôi cần giữ yên lặng trật tự, chia nhau canh gác, và ồn ào thường gây bất lợi nên phải nhắc nhở họ trong đêm tối cấm đi lại lung tung, tránh tình trạng con tóp Việt Nam banh ngọt nhầm. Khi cần đi vệ sinh trong đêm, chỉ cần tụt xuống đường sắt ngay toa tàu của mình và cứ ngồi đó mà thiên nhiên. Dọa họ thế thôi, chứ không đến nỗi. Và người dân thì cứ răm rắp mà tuân thủ, không ai dám trái ý lính quân tình nguyện Việt Nam. Lôi thôi, cho xuống giữa rừng thì chỉ có ngồi đó mà khóc rưng rức. Đám phụ nữ ca bên toa tàu kia thì trật tự hơn. Mỗi tội, những lúc lên xuống tàu lè xòe váy áo xà rông hoa của Thái Lan, họ đu bám leo lên cửa tàu, nhìn đến là buồn cười. Cửa bên hông toa đen cao gần ngang ngực chứ chả chơi, nên phải người dưới đẩy, người trên kéo mới lên nổi. Và khi đã lên được rồi thì ai cũng rất tự nhiên tháo ra quấn lại cái xà rông cho chặt hơn, vì khi leo trèo nó đã tụt rộng bụng ra mất rồi. Cứ thản nhiên như không trước mặt những chú lính quân tình nguyện Việt Nam trẻ măng chưa một lần biết yêu, họ làm cái việc không mấy đẹp mắt đó. Sau này nhiều thằng lính C2 theo dõi họ sinh hoạt trên đường đi khi tàu dừng ở chỗ nào đó. Phụ nữ ca rất tự nhiên đi ra xa đường sắt một chút, rồi cứ nguyên như thế họ ngồi xuống, và cái xà rông cứ như cái lồng úp lấy phần dưới của họ, và họ cứ tự nhiên như vậy mà đi vệ sinh. Ai đi ngang qua nhìn thấy hành động của họ cũng là điều khiến họ không ngượng ngùng. Có lẽ lính mình ngượng nhiều hơn khi phải chứng kiến điều đó. Có một bà già lớn tuổi, mặt mũi nghe chừng khá bậm trợn, nơi cổ tay bà ta có vết xăm trổ gì đó được che bằng cái đồng hồ điện tử nhảy số, dây và vỏ bằng sắt mạ nhưng không che hết vết tích một thời ngang dọc. Bà ta ở trong đám phụ nữ đó biết vài câu tiếng Việt bập bẹ, chỉ huy đám này. Bà ta nói gì thì ai cũng răm rắp nghe đâu vào đấy. Nhìn phong cách của bà ta, biết bà ta là hiện thân của một xã hội âm u nào đó đang to lớn dần trong đám phụ nữ ca. Tuy không rõ nét nhưng cũng âm thầm đầy quyền lực. Nhìn nét mặt của bà ta kênh kênh khó chịu, song bà ta lại là người biết ta nhất. Luật do lính quân tình nguyện Việt Nam đề ra, bà ta tuân thủ tuyệt đối. Vì vậy, mọi người cứ như thế mà làm cho đến khi tới đích cuối cùng, và khi nào họ khăn gói quả mướp bước xuống tàu thì cũng là lúc bản hợp đồng bảo kê của chúng tôi trên đường đi hết hiệu lực. Thì cũng chỉ mong chóng tống khứ họ xuống cho nhanh là thoát nợ. Song nói đến điều đó bây giờ vẫn là quá sớm, chặng đường đi còn dài. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.